Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 569, Đạo Sơn mở. Bất tử tà tôn thành đạo vô cùng sớm, là cùng thiên nguyên đại đế nhân vật cùng một thời đại. Thậm chí còn có truyền thuyết xưng bất tử tà tôn từng là thiên nguyên đại đế người theo đuổi. Bất quá chuyện này vẫn không người ra để chứng minh. Mộ Dung Loan Loan, người muốn như thế nào? Tiên Lạc Thần sắc mặt của có chút lạnh. Nàng cùng cái này yêu nữ vẫn luôn không hợp nhau. Hôm nay đồ của nàng rơi ở trong tay đối phương, vậy tuyệt đối không có chuyện tốt. Lạc Thần muội muội, thực sự là ta thấy vưu thương, không biết có thể nguyện cùng ta cùng sao sao? Mộ Dung Loan Loan như nhất đăng đồ lãng tử một dạng, sắc mặt treo sắc cùng hồn thụ tiếu ý. Nghe nói Mộ Dung Loan Loan mà nói, phát sóng trực tiếp thời gian cũng vỡ tổ. Phải biết rằng hôm nay hầu như hơn phân nửa cao thủ đều đến cái này thiên trụ trên núi trên bình đài. Hôm nay tham quan truyền trực tiếp người đâu chỉ vạn ức ức. Mộ Dung Loan Loan cử động lần này là ở mọi người trước mặt công khai đùa giỡn Tiên Lạc Thần. Nếu như Mộ Dung Loan Loan là người đàn ông, ước đoán rất nhiều người đã sớm tạc. Bất quá Mộ Dung Loan Loan lại là một vị không thua Tiên Lạc Thần tuyệt đại giai nhân. Cái này lại có chút không bình thường. Không để ý tới giữa sân phát sinh trò khôi hài, Trương Đạo Nhất Trọng Tân đem lực chú ý chuyển tới Đạo Sơn trên. Trong mắt hắn, Đạo Sơn không phải một ngọn núi, mà là vô số đại đạo kết hợp thể. Tuy là Đạo Sơn vẫn chưa triệt để hiển hóa, hắn cũng chưa từng đặt chân trong đó, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được. Đạo kia trong núi, từng vị tuyệt đại cường giả tinh thần ý chí dâng trào hướng về phía trước, cùng thiên tranh hùng, vĩnh viễn không nói bại. Có thể người có thiên vạn loại, đạo hữu thiên vạn loại, nhưng vô số cường giả tinh thần đã có chỗ giống nhau. Thời gian trôi qua, thiên trụ đỉnh núi, trên bình đài càng ngày càng náo nhiệt. Trương Vô Cực, Dương Lôi, Vương Hạo nhưng mấy người cũng phảng phất tới rồi. Đi đến bây giờ, bọn họ từng trải thật to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số. Đem so với trước đều có tiến bộ không ít. Võ đạo lớn sẽ là một sân khấu, quán chú thiên nguyên trong gần như tất cả phàm cảnh cao thủ. Vô số cao thủ quán chú, nơi đây đã trở thành một cái lò luyện, rèn luyện chân kim. Ở chỗ này, nếu có thể bách chiến bất tử, đều sẽ có tiến bộ cực lớn. Như thế không thấy được Nam Cung Ngôi Sao Hán, Kỳ Vô Địch đám người. Dương Phàm hơi nghi hoặc một chút. Lúc này Tiên Lạc Thần đã cùng Mộ Dung Loan Loan đánh nhau, căn bản không có tâm lực bận tâm hắn. Lấy Kỳ Vô Địch, Nam Cung Ngôi Sao Hán đám người chiến lực, không có lý do gì đi không đến nơi đây. Bọn họ đều bị Cổ Đạp Tiên đánh chết. Trương Đạo Nhất chính là lời nói rất bình tĩnh. Cái này không gì sánh được kính bạo tin tức. Ở trong miệng hắn có vẻ không gì sánh được bình thản. Nguyên lai là đụng với Cổ Đạp Tiên. Dương Phàm chợt, Nam Cung Ngôi Sao Hán đám người tuy là mạnh, nhưng Cổ Đạp Tiên cũng càng mạnh. Nghìn năm vô địch đúc thành hắn thanh uy. Thập Quan Vương, như thế nào hư danh? Cổ Đạp Tiên rốt cuộc có bao nhiêu cường? Trương Vô Cực bẻ một cái ngón tay, đốt ngón tay đùng kêu vang. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn cùng Cổ Đạp Tiên giao thủ một lần. Bất quá hắn cũng biết, mình cùng Cổ Đạp Tiên kém thật sự là nhiều lắm. Mình ở Cổ Đạp Tiên trước mặt, có thể ngay cả nhất chiêu đều không tiếp nổi. Mạnh như vậy, Trương Đạo quay người lại, đột nhiên một quyền đánh về phía Trương Vô Cực thủ lĩnh. Giờ khắc này thời gian phảng phất bị kéo dài. Trương Đạo Nhất nắm đấm hắn, Trương Vô Cực trong mắt di động không gì sánh được thong thả. Nhưng có một cổ sáng rực đại thế chèn ép tâm linh của hắn, khiến cho hắn thậm chí khó có thể nhúc nhích. Đây là một loại quyền ý, có thiên chi đường hoàng, có thiên chi bao dung, có thiên chi sâu huyền, có thiên chi bá đạo, không hướng vô lượng, vô thủy vô chung, nếu đại nhật, nếu thương khung, che vạn vật. Một cái chớp mắt này, sinh tử không do người. Cái này quyền ý quá mức đáng sợ. Đây là Cổ Đạp Tiên quyền ý. Đúng lúc này, đang đùa giỡn Tiên Lạc Thần Mộ Dung Loan Loan đột nhiên dừng động tác trong tay lại. Tuy là Tiên Lạc Thần cùng nàng đặt song song tứ tiên, Nhưng nếu luận chiến lược, lại căn bản không thể nào là của nàng đối thủ. Nàng từng nghiên cứu qua cổ đạp tiên thần thông đại đạo. Đối với loại này quyền ý rất quen thuộc. Bất quá so sánh với trăm năm trước, cái này quyền ý lại càng phát bá đạo, càng phát sâu huyền. Cổ đạp tiên đến, trong lòng của nàng chuyển qua nhất niệm. Ngưng thần nhìn lại, xuất hiện ở trong mắt nàng cũng không phải cổ đạp tiên. Điều này làm cho nàng càng phát ra nghi hoặc. Cổ đạp tiên quyền, không là tất cả mọi người có thể đánh ra. Nếu không có cổ đạp tiên cái loại này vô địch tâm tính, thì căn bản không có thể khống chế cái loại này vô địch quyền ý. Ta đây quyền, có chừng cổ đạp tiên 7 phần ý cảnh. Trương đạo nhất cuối cùng thu tay lại, vẫn chưa thực sự đánh tiếp. Hắn dịch đạo vốn là am hiểu biến hóa bắt trước. Ở nhân chứng cổ đạp tiên cùng kỳ vô địch đám người đánh một trận xong, cổ đạp tiên quyền hắn cũng hiểu vài phần. Dĩ nhiên là hắn. Nàng biết Trương đạo nhất danh hào. Ở quần hùng tịnh khởi thời đại này, Trương đạo nhất như trước có thể ở Tiềm Long bảng thượng chiếm 24 vị trí. Bản thân này liền rất bất phàm. Mà trận đầu trong, Trương đạo nhất vô tận luân hồi thủ đoạn cũng càng là kinh diễm vô số người. Nàng siêu tập quá Trương đạo nhất tư liệu, bất quá biết được không nhiều lắm. Trương đạo nhất rất thần bí, có quan hệ tin tức của hắn cũng không nhiều. Cho tới bây giờ, nàng mới cảm giác, tất cả mọi người xem nhẹ Trương đạo nhất. Hắn có thể bắt chước cổ đạp tiên quyền ý. Điều này đại biểu cảnh giới của bản thân hắn tất nhiên cũng cực cao. Ta có loại dự cảm, ngày đó để cho ta bị hãm hại nồi nhân nhất định là hắn. Phát sóng trực tiếp thời gian, kỳ vô địch nỉ non. Khi hắn bị sau khi đánh chết, trực tiếp bị chư thiên luân gian nghịch chuyển thời không sống lại. Bất quá nhưng cũng mất đi tiếp tục tranh tài tư cách. Chi tiền cổ đạp tiên khiêu chiến Trương đạo nhất thời. Trương đạo nhất, gần, khiến cho hứng thú của hắn. Bất quá khi đó chính là cùng cổ đạp tiên đánh một trận khẩn yếu quan đầu. Hắn cũng vô lực tìm kiếm. Cổ đạp tiên quyền, đối phương đều có thể mô phỏng theo 7 thành. Làm sao huống là của hắn thiên địa kỳ bản. Bất quá hắn không có bất kỳ chứng cớ nào. Người nọ khiến hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân thân trên có thần vật che đậy tất cả tin. Tức, coi như hắn mượn dùng bản thân sư tôn nguyên sổ thiên tôn đạo bảo đại đạo thần bàn. Cũng như trước thôi toán không ra nhâm hà đông tây. Vĩnh hằng tranh, thế gian này, đến tột cùng có tồn tại hay không vĩnh hằng. Hắn con mắt có chút mê ly. Càng là tu hành, hắn lại càng phát cảm giác phàm cảnh đã đến thực sự cực hạn. Muốn đạt được cổ đạp tiên tầng thứ đã không dễ. Còn như chân chính vĩnh hằng, căn bản không phải người có thể đạt tới tầng thứ. Chí cường, vô cùng, không thể ngăn cản. Đây là Trương vô cực trong lòng lớn nhất cảm xúc. Hắn cũng tham quan quá cổ đạp tiên dĩ vãng video chiến đấu. Biết đây chính là cổ đạp tiên quyền ý. Mà khiến hắn càng hoảng sợ là, đây là Trương đạo vừa đưa ra quyền. Hắn nghĩ không ra. Trong thời gian ngắn ngủi, Trương đạo nhất lại nhưng đã cường đến nước này. Ầm ầm, ngay Trương vô cực trầm ngâm chi tế, đột nhiên trời đất quay cuồng, thiên đất phảng phất sắp sửa phá vỡ một dạng. Cùng lúc đó một trận nổ thật to vang lên, tất cả mọi người cảm thụ được một cổ vô hình áp bách. Lúc này Mộ Dung Loan Loan cũng dừng bước lại, nguyên bản nàng còn chuẩn bị đi cùng Trương đạo nhất nhận thức một chút. Nhưng bây giờ đạo sơn đã mở, lại đã không phải là một cái thời cơ tốt. Hắn đến tột cùng là của người nào truyền nhân? Đánh giá Trương đạo nhất, Mộ Dung Loan Loan tư sấn. Tán tu trong mặc dù cũng có cao thủ, nhưng trung quy không có khả năng hơn được đại năng truyền vào. Nhưng ở Trương đạo vừa thu lại thủ sau đó, hơi thở của hắn cũng hoàn toàn nội liễm, không có có mảy may tiết ra ngoài. Để cho nàng nhìn không ra nửa điểm nền móng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo sơn bạo phát vô lượng thần huy, vô tận lực thôn phệ truyền đến, nắm kéo mọi người, Trương đạo nhất không có chống lại. Đây là đạo sơn tiếp dẫn lực, ở đạo sơn ở ngoài có vô hạn trọng điệp hư không? Nếu không có này lực, trừ phi có năng lực đục lỗ vô hạn hư không, bằng không căn bản không khả năng đặt chân đạo sơn trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,